yêu phải tổng tài ác ma. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ điện ảnh Kim Thế Gia chính thức khởi quay vào tháng 10, và nam nữ chính của bộ phim cũng đã được lựa chọn thông qua không ít vòng khảo sát của Thừa Nhu. Trên màn hình lớn lúc này hiển thị một số bức ảnh diễn viên sẽ tham gia lần này. Bởi vì chuyển thể từ tiểu thuyết khá nổi tiếng, Hào Môn Kinh Mộng, của Ân Tầm nên diễn viên được chọn phải thật sát với nguyên tác, có điều được chỉnh sửa đôi chút. Có lẽ do nhiều bộ phim truyền hình cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết được cư dân mạng khá yêu thích, song do diễn viên không phù hợp nên nhận vô số ý kiến trái chiều. 1. Lưu Trạch vai nam chính Lệ Minh Vũ. 2. Lục Hàm vai nữ chính Tô Nhiễm. 3. Tịnh Vân vai Hòa Vi, cùng nhiều diễn viên khác. Dưới khán đài một lần nữa xôn xao. Lục Hàm về nước lần này, mục đích chính là vì lời mời của Vu Lâm. Được biết, Vu Lâm tình cờ quen biết cô trong một lần cô tham gia casting bộ phim Đen Trắng, một tác phẩm kinh điển của Mỹ. Lục Hàm lúc ấy cũng vừa mới vào nghề cách đây 3 năm. Không nghĩ Lục Hàm thực sự có thiên phú, không chỉ diễn xuất nhập tâm mà đặc biệt chỉ bằng một ánh mắt thôi. Tâm tư của nhân vật cũng khiến người ta không khỏi nghẹt thở vì ấn tượng. Từ đó, anh đã có ý định muốn ngỏ lời mong muốn Lục Hàm tham gia Thừa Nhu, nhưng Lục Hàm lại từ chối vì nhận thấy cô còn non trẻ. Cho tới hiện tại, Vu Lâm vì muốn tạo ra một tác phẩm siêu kinh điển, anh cảm thấy Lục Hàm chính là Tô Nhiễm mà anh muốn, thế nên mới cật lực muốn cô trở về tham gia vào bộ điện ảnh lần này. Anh tin rằng Lục Hàm có thể tạo ra hiệu ứng tốt. Sau một màn công bố vừa rồi, tạo ra không ít tò mò. Tịnh Vân gắt gao nắm chặt tay, cô vốn dĩ bản thân sẽ nắm chắc vai Tô Nhiễm, trong tay nào ngờ bị Lục Hàm cướp mất. Lý Minh Ngọc cũng không kém hơn là bao, không nghĩ tới cô ta vừa đoạt giải lại chỉ có thể tham gia vai phụ, còn không biết chui đâu ra nữ chính, cô ta còn chưa biết là ai. Lưu Trạch nhìn ảnh cô gái trên màn hình, chợt nhớ tới cô gái mà mình vừa gặp ban nãy. Thật sự là cô ấy, trong mắt liền hiện lên tia cười. Xem ra đạo diễn Vu hẳn rất xem trọng Lục Hàm nên mới đề cử cô vào vị trí này. Vì từ trước đến nay, Vu Lâm nổi tiếng là người công tư phân minh, vốn không màng tư lợi, những diễn viên mà anh ta lựa chọn hẳn phải có năng lực. Lưu Trạch thực mong chờ vai diễn lần này, hẳn là sẽ rất thú vị. Lâm Y kinh ngạc nhìn Lục Hàm, cô lại có thể đóng vai nữ chính, thảo nào vừa rồi đạo diễn Vu cân nhắc cô vậy. Cô không phải đi đường vòng đấy chứ? Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Y Lâm, Lục Hàm cũng không lấy làm lạ. Có điều sau này, Lâm Y nếu biết được thân phận thật sự của Lục Hàm e là hối hận không kịp. Nhanh chóng trên mạng bùng nổ một loạt tin tức, toàn là tiêu đề, Lục Hàm là ai, chỉ cần lên mạng gõ Lục Hàm cũng đủ thấy loạt hot search. Cái tên, Lục Hàm, nhanh chóng trở thành tiêu đề bàn tán trên mạng, Thừa Nhu ngay lúc này cũng được một fan bất ngờ, xôn xao không ít. MC Trương Mỹ lại một lần nữa lên tiếng, không khí Thừa Nhu lâm vào một mảng im lặng. Chắc hẳn mọi người rất tò mò về vai diễn lần này. Mọi người cứ tự nhiên bàn luận, có điều tôi tin vào năng lực của đạo diễn Vu, anh ấy hẳn sẽ cho ra mắt một siêu phẩm ấn tượng. Mong rằng mọi người sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Buổi ra mắt đến đây là kết thúc, chúc mọi người có một đêm vui vẻ. Thân ái, Trương Mỹ dùng giọng điệu ngọt ngào của mình khiến mọi người như chìm trong mộng ảo, khiến ai nấy có cảm giác như đang tưởng ra vô số viễn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Thần nhìn vào tấm ảnh trên màn hình cho tới khi chuyển thành biểu tượng giải trí Thừa Nhu. Tịnh Vân bên cạnh cũng đã nhìn thấy biểu hiện của Diệp Bắc Thần, nhìn chăm chú như vậy. Bắc Thần, Tịnh Vân tăng lớn âm thanh một chút, nhưng vẫn giữ được ngữ khí mềm mại. Anh Bắc Thần, Diệp Bắc Thần bỗng nhiên hoàn hồn. Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới nhìn thấy Lục Hàm trên màn hình lớn, Diệp Bắc Thần có chút cảm thấy không vui vẻ. Trước đây, hắn một mực phản đối Lục Hàm tham gia diễn xuất. Không nghĩ chỉ rời xa 4 năm, cô vẫn quyết tâm dấn thân vào giới giải trí phức tạp này. Hóa ra 2 năm nay tin tức của cô đột ngột biến mất là vì vậy. Lòng bàn tay không tự chủ mà gắt gao nắm thành quyền, xảy ra chuyện gì? Diệp Bắc Thần quay sang hỏi Tịnh Vân, là em hỏi anh mới đúng, anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Lần đầu em thấy anh như vậy mà không phản ứng, còn trong cái bộ dáng mơ màng như vậy. Có phải anh đang lo lắng cho Lục Hàm hay không? Tuy trong lòng đang rất rối rắm, từ khi Lục Hàm xuất hiện cho đến giờ, Diệp Bắc Thần, hắn cứ liên tục thất thần, Tịnh Vân có chút lo lắng. Nhưng trước mặt lại luôn giả vờ điềm tĩnh, anh vì sao phải để tâm Lục Hàm? Anh đang nghĩ tới một số việc còn chưa giải quyết xong nên có chút suy nghĩ. Cũng muộn rồi để anh đưa em về. Với sự nhanh trí của mình, Diệp Bắc Thần nhanh chóng lấy công việc làm cớ, Tịnh Vân liền không nghi ngờ gì nữa. Á, sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt Tịnh Vân có vẻ không ổn lắm, Diệp Bắc Thần vô cùng sốt sắng, hình như em bị trật chân rồi. Tịnh Vân nhăn nhó nhìn Diệp Bắc Thần, trông có vẻ thực đáng thương, hai mắt dường như sắp khóc đến nơi, bộ dạng này của cô thật khiến người ta thương tiếc. Diệp Bắc Thần nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng, sau đó không nói không rằng liền nhấc bổng Tịnh Vân lên rồi đi thẳng. Một màn hoàng tử bế công chúa này vừa vặn Lục Hàm cũng nhìn thấy, chẳng hiểu sao trong lòng cô cảm thấy có chút mất mát. Cô cảm thấy hai má mình hơi lạnh, khi cô đưa tay lên thì phát hiện nước mắt tự nhiên lại ứa ra. Lấy tay mạnh mẽ gạt đi, Lục Hàm cũng vội rảo bước về cửa lớn. Cách Chương.